Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng của kênh Truyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị tập 23 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Nếu như nuôi cực béo, vậy thì coi như thăng cấp đại lễ bao dùng, cách một đoạn thời gian lấy chút tiền, cách một đoạn thời gian lấy chút tiền đi, rất thoải mái. Chỉ sợ có một số hoàng đế nhầm lẫn giữa chuyện thăng cấp đại lễ bao thành tân thủ đại lễ bao, một đào làm thịt. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không hoảng hốt. Hắn không phải là trung thần, cũng không phải gian thần, mà là năng thần. Có thể làm việc cho Đại Ngụy, tuyệt đối không bíp bíp hoàng đế một câu, cũng tuyệt đối không lấy lòng hoàng đế một câu. Làm chuyện của mình, loại thần tử này còn muốn giết, coi như là gặp phải quỷ rồi. Đương nhiên đây chỉ là những lời trêu ghẹo của Hứa Thanh Tiêu. Trong vòng 10 ngày vào kinh, Hứa Thanh Tiêu vẫn phải suy nghĩ rõ ràng mình nên đi đường nào, trực tiếp vào triều sao. Hứa Thanh Tiêu không muốn như vậy mấy. Thế lực triều đình rối loạn phức tạp, mình hoàn toàn chưa nắm được tình hình, không có bối cảnh, không có quan hệ, không có tài nguyên. Người khác nói sai một câu, đi sai một bước, có lẽ còn có thể có thế lực phía sau chống lưng cho. Mình nói sai một câu, đi sai một bước, vậy thì chỉ có thể chờ chết. Phải suy nghĩ rõ ràng, tốt nhất là nên hạ thấp bản thân hoặc là gạt ra ngoài lề một chút để cho mình yên ổn hòa nhập vào tình hình trước đó trước đã, bằng không sẽ có chút chịu không nổi. Lắc lắc đầu, Hứa Thanh Tiêu không tiếp tục suy nghĩ nữa, thay vào đó lại bắt đầu suy nghĩ về chuyện khác. Sản xuất nông nghiệp, lần này hắn vào kinh nhất định là phải diện kiến hoàng đế. Sau khi gặp được hoàng đế sẽ hỏi mình điều gì? Chắc chắn không phải hỏi mình ăn cơm chưa đâu. Có vị hoàng đế nào bại não đến như vậy? Hiển nhiên sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi mình về An Quốc Sách. Cũng không thể khi gặp hoàng đế, nói mấy chuyện quanh co lòng vòng, rồi lại để cho mình trở về đó chứ. Đây không phải là ăn no không có việc gì làm sao? Nếu là chuyện An Quốc Sách, vậy mình nhất định phải ứng đối cho thật tốt vào. Nội dung An Quốc Sách là làm tiền trang đại ngụy. Nhưng loại tiền trang đại ngụy này thoạt nhìn rất trâu bò, trên thực tế cũng rất trâu bò. Nhưng có một vấn đề chết người, giả sử người dân không có tiền thì sao? Mặc dù tiền trang của người tốt, nhưng ta không có tiền. Không có tiền thì làm sao mà góp vào được? Cũng phải cần lưu thông tiền tệ bình thường nữa chứ. Cũng không thể chỉ để lại cho nhà mình một lượng bạc, toàn bộ số dư góp vào kia chứ. Thứ muốn có chính là gì, vậy thì phải có một chút lãi suất. Tiền trang sinh lợi, khẳng định không thể cho quá nhiều, mà trong trường hợp không thể cho quá nhiều, đối với dân chúng mà nói, chỉ có thể lấy tiền dư đi tiết kiệm. Với điều kiện sống của dân chúng hiện nay, căn bản không có bao nhiêu tiền dư. Vì vậy điều này liên quan đến một trong những điều quan trọng nhất, năng suất sản xuất nông nghiệp. Có một câu nói xưa rất đúng, người dân coi ăn bằng trời, thực phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Hầu hết các nền kinh tế và thương mại bắt nguồn từ đâu, không phải xuất phát từ sản xuất ổn định của đất nước. Người dân có thể ăn no, chỉ cần giải quyết tiền cơm, vậy thì có thể vui chơi rồi. Bằng không cơm cũng ăn không đủ no, còn dám tiêu xài gì nữa. Đó là lý do tại sao một số thôn trấn và huyện không có mấy thứ gọi là tửu lâu, hoa lâu. Dân chúng ăn còn không đủ no, làm sao đi câu lan nghe hát. Mà trong phủ quận, vì sao loại ngành này nhiều? Bởi vì ít nhất tất cả mọi người đã giải quyết các yêu cầu cơ bản. Ăn no rồi sẽ nghĩ đến mấy chuyện khác. Cho nên nếu đương kim hoàng thượng là Minh Quân, nhìn sơ qua sẽ biết vấn đề của An Quốc Sách. Đây cũng là điều mà Hứa Thanh Tiêu để ý. Cũng không thể trong thời gian ngắn viết ra được toàn bộ kế hoạch. Muốn viết toàn bộ ra, vậy mình nên làm cái gì? Giám sát, quản lý. Xin lỗi, loại người này ở đại ngụy này quả thực không cần quá nhiều. Tùy tiện tìm mấy con trai của vương gia giám sát một chút, hoặc là tìm mấy nho sinh đi giám sát là hoàn toàn đủ rồi. Mình trong phút chốc cũng sẽ trở nên vô dụng rồi. Trừ phi mình lại xuất ra thứ mới hấp dẫn sự chú ý của hoàng đế. Bản thân mình có không? Chắc chắn là có. Nhưng tại sao phải trực tiếp thể hiện ra? Phải từ từ thể hiện ra. Hiện tại lấy ra làm cái gì? Chê tài nguyên ít quá à? Mình tốt xấu gì cũng là võ giả, sống 200 tuổi cũng không quá đáng chứ. Dựa theo tình huống của vương triều Đại Ngụy, tính cách của nữ đế một ngày nào đó sẽ móc sạch mình. Nếu vậy không có, trong mắt nữ đế là cái gì? Chính là một thần tử không có bất kỳ giá trị lợi ích nào. Nếu như nữ đế niệm tình cũ để cho mình trở về dưỡng lão, cũng coi như là rất thoải mái rồi. Nhưng ngộ nhỡ bản thân làm điều gì đó sai trái thì sao? Lại thấy mình vô dụng, nữ đế làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì khác đây, vứt đi chứ sao? Tất nhiên có một cách để giải quyết. Cách tiếp cận này rất đơn giản, không đi làm quan. Cùng lắm thì sau này, mình khiêm tốn một chút. Nhìn thấy Chu Thánh nhất mạch thì cúi đầu gật đầu, khách khách khí khí, hô một tiếng xin chào chư vị huynh đài. Cùng lắm thì để cho Trình Lập Đông cứ mãi tìm mình gây phiền phức. Nếu không thể nhịn được nữa thì đi báo cáo, cá chết lưới rách. Cùng lắm thì để cho Bạch Y Môn tìm mình. Ồ, không đúng. Bạch Y Môn tìm mình nhất định là muốn cho mình gia nhập vào trong đó. Sau đó để cho mình làm nằm vùng, vẫn phải đi làm quan. Cho nên cục diện hiện tại, mình không thể không làm quan. Thậm chí, nhất định phải đi làm quan. Hơn nữa phải làm mạnh nhất, còn phải thật huy hoàng. Cứ như vậy mới có thể bảo vệ được chính mình. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là dị thuật. Giống như đào treo trên đỉnh đầu, bản thân đi làm quan, tri thức càng toàn diện, chống đối lại dị thuật sẽ đơn giản hơn. Về phần có sợ hay không, Hứa Thành Tiều trước mắt không sợ có người báo cáo mình tu luyện dị thuật. Lúc trước mình bát phẩm, đại nho nhìn không thấu. Hiện giờ mình thất phẩm minh ý, ít nhất thiên địa đại nho cũng nhìn không thấu mình. Về phần thiên địa đại nho, Hứa Thành Tiều không rõ ràng lắm, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Cho nên mình nhất định phải đi làm quan. Mình không có bất kỳ tài nguyên nhân mạch nào, nhân mạch duy nhất cũng chỉ có thể là hoàng đế. Triều đình đơn giản chỉ là trò chơi của hoàng đế. An quốc sách cho hoàng đế thấy được hy vọng, như vậy năng suất có thể làm cho hoàng đế thấy được nhiều hy vọng hơn. Mà năng suất này, Hứa Thành Tiều có 3 biện pháp giải quyết. Thứ nhất, hạt giống lúa gạo, nói đơn giản hơn, tìm mấy loại như khoai tây, khoai lang, trồng trên diện rộng, trước mắt chưa tìm, cẩn thận tìm kiếm, chắc sẽ có. Thứ hai, tối ưu hóa công cụ, tương tự như xe nước, công cụ cày được nâng cấp một chút, đặc biệt là nguồn nước, kết hợp với kênh tưới tiêu, các huyện địa phương sẽ không vì nguồn nước mà khai hoang mở rộng, đảm bảo mỗi mảnh đất đều có thể được hỗ trợ nguồn nước. Thứ ba, các loại tương tự như phân bón. Có điều thứ này Hứa Thành Tiêu không có bất kỳ nghiên cứu nào, nói hoàn toàn không hiểu cũng không phải, hiểu sương sương một chút, muốn giải quyết vẫn nên đọc sách nhiều hơn, nghiên cứu cho thật kỹ thì sẽ có thể ra kết quả. Ba điểm trên đã đủ để nữ đế Đại Ngụy nhìn mình với cặp mắt khác rồi. Hơn nữa dễ dàng thực hiện nhất chính là nguồn nước, thứ này có thể nói là thần khí an quốc. Lấy huyện Bình An làm ví dụ, 5.000 mẫu ruộng chỉ có 2 nguồn nước, miễn cưỡng có thể lo đủ cho huyện mình, nhưng huyện kế bên thì không được, cho nên hàng năm đều xảy ra tranh chấp vì chuyện nguồn nước. Cuối cùng còn tổ chức ra các cuộc thi đấu, ai thắng thì người đó có được tư cách dùng nguồn nước. Như vậy chắc chắn là ngẫu nhiên sẽ có chỗ bội thu, chỗ thất thu. Nếu có nguồn nước, hơn nữa đây là thế giới có tu sĩ, hoàn toàn có thể xây dựng hệ thống, kênh đào thủy lợi, càng tốt hơn, càng hoàn thiện hơn. Đến lúc đó, nước 500 dặm vận chuyển tới, 10 huyện đều có nước để dùng. Muốn không có vụ bội thu cũng không thể. Nếu như mình lại tìm khoai tây, khoai lang, thậm chí tạo ra lúa lai, vậy quả thực là công đức vô lượng. Nếu có thể lấy được phân bón hóa học, nâng cao sản lượng, thậm chí làm ra 3 vụ lúa, không quá 5 năm sau, vương triều Đại Ngụy sẽ bước vào giai đoạn giàu có toàn diện, mà lúc đó mình sẽ quảng bá tiền trang Đại Ngụy, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở ra thương mại thiên hạ. Khai thác vùng biển cấm, một tay mở rộng lãnh thổ thực dân, người trong thiên hạ làm việc cho Đại Ngụy. Vậy cho hỏi, mình ở trong mắt hoàng đế sẽ là gì? Là năng thần sao? Vị trí quá nhỏ rồi đó. Là cha ruột ông trời phái tới để cho nàng hưởng phúc. Lúc này Hứa Thành Tiều có thể cam đoan, cho dù có người báo cáo mình tu luyện dị thuật, vậy thì đã sao? Việc duy nhất hoàng đế làm chính là giết chết người tố giác này. Văn võ cả triều, cho dù là nho đạo nhất mạch cũng phải nhéo mũi chứng minh mình không có tu luyện dị thuật. An quốc sách, năng suất, khai thác vùng biển cấm, kế hoạch thuộc địa. Chỉ riêng mấy thứ này có thể làm cho Đại Ngụy cường đại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Khi đó tộc Man Di ở phương Bắc, thịt trứng sữa ta đều cho con dân của Đại Ngụy ăn, thế hệ kế tiếp như rồng, một người đánh 10 người Man Di. Mở rộng về phía đông, đánh lên Thánh Sơn. Mở rộng về phía nam, san bằng 10 vạn ngọn núi lớn. Mở rộng về phía tây, lật đổ thông suốt cả một tây vực. Mở rộng về phía bắc, đánh đến nhà Man Di để xây dựng phủ đồ hộ. Đến lúc này nếu như không có việc gì làm, thì xem coi có tiên giới hay không, nếu có thì đánh lên tiên giới. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu nở nụ cười. Có điều đánh lên tiên giới có chút khoa trương, nhưng ngang dọc thiên hạ thì không có vấn đề gì. Đương nhiên những chuyện này sẽ giao cho các võ quan làm. Mình là người đọc sách, quân tử động khẩu không động thủ, phải duy trì hình tượng tốt. Sau đó, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu xây dựng kế hoạch, cùng với vẽ tranh, phác họa khái niệm nguồn nước này ra. Hắn không có bao nhiêu thời gian, 3 ngày sau dự định sẽ rời khỏi phủ Nam Dự, trở về một chuyến, báo tin vui cho lão sư, coi như là áo gấm về làng. Cho nên trực tiếp bắt đầu làm việc, không lãng phí một phút hay một giây nào. Cũng vào lúc này, Lý Hâm tới. Hứa huynh, chuyện tốt, không ít quốc công quận vương ở kinh đô đều gửi thiệp chúc mừng cho huynh, đưa tới mấy chục xe lễ vật. Những việc mà huynh làm lấy được hào cảm của những võ quan này. Ngày nào huynh vào kinh, ít nhất cũng tự tin đổi chút. Lý Hâm vô cùng hưng phấn, đưa thiệp chúc mừng cho Hứa Thanh Tiêu, hưng phấn vô cùng, nói. Nhìn thấy những thiệp chúc mừng này, Hứa Thanh Tiêu trái lại vô cùng bình tĩnh. Sau đó mở miệng nói, Lý huynh, giúp ta một việc, đem bán hết toàn bộ những lễ vật kia đi, chỉ để lại một ít được rồi, để ta dùng vào việc khác. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, đối với lễ vật người khác đưa tới, Hứa Thanh Tiêu thu nhận toàn bộ, nhưng nhận cũng không phải vì hưởng dùng cho cá nhân, mà là dùng để làm chuyện khác. Ví dụ như, dự án nguồn nước này, làm nguồn nước chắc chắn sẽ tốn tiền, hơn nữa chi tiêu tuyệt đối không ít. Vừa vạn số bạc này có thể lấy ra làm nguồn nước. Được, bây giờ ta sẽ cho người đi làm. Lý Hâm gật đầu, mà Hứa Thanh Tiêu cũng không nói gì thêm, bắt đầu nghiêm túc làm chuyện của mình. Trong nháy mắt, qua 3 ngày. Ngày hôm nay, dưới phủ Nam Dự, dân chúng đưa tiễn. Đám người Lý Hâm, Vương Nho cũng tiễn đưa. Người đọc sách phủ Nam Dự đều tới. Chư vị tiện đến đây là được rồi. Hứa mỗ sao có thể có được đãi ngộ như vậy? Ngoài cửa thành, Hứa Thanh Tiêu bái lại một cái thật sâu với dân chúng. Thánh chỉ triều đình hạ xuống, dân chúng biết chuyện, Hứa Thanh Tiêu cầu tình cho bọn họ. Phần ân tình này, bách tính ghi nhớ trong lòng. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu muốn rời đi, bọn họ tất nhiên phải tới tiễn đưa. Sau khi bái lại xong, Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà xoay người rời đi. Lý Hâm, Vương Nho, 2 người đi theo phía sau. Bọn họ muốn tiễn Hứa Thanh Tiêu thêm 10 dặm. Rời khỏi phủ Nam Dự, Hứa Thanh Tiêu đưa mấy tờ giấy cho Lý Hâm. Lý huynh không cần hỏi nhiều. Huynh sai người chế tạo tốt vật này, sau đó dùng phương pháp ta viết bên trên, làm theo là được rồi. Về phần bạc cần tiêu hao, lúc trước không phải là bán đi những lễ vật kia sao? Nếu là có thừa thì cất ở chỗ huynh đi. Nếu không đủ dùng, làm phiền Lý huynh trả trước giúp ta. Sau này sẽ hoàn trả. Đồng thời, cách một khoảng thời gian, Lý Huỳnh nhớ kỹ, nhất định phải thư từ liên lạc với ta, gặp phải bất kỳ vấn đề gì, cũng phải kịp thời thông báo. Hứa Thanh Tiêu lấy thứ đồ kia ra là bản thiết kế nguồn nước cùng với phương pháp sử dụng, thực hành là cách duy nhất để kiểm tra. Nguồn nước có được hay không, có tác dụng hay không, có thích hợp với vương triều Đại Ngụy hay không, đều chưa thể nói chính xác được. Tùy tiện đi kinh đô, sau đó nói cho hoàng đế biết thứ này vô cùng tốt, người nhanh chóng đi quảng bá đi. Khoan nói đến việc hoàng đế có đáp ứng hay không, ngộ nhỡ vô dụng thì sao, ngộ nhỡ nếu xảy ra vấn đề gì thì sao, bản thân nên làm sao để giải quyết, chi bằng để cho phủ Nam Dự thử trước một lần. Lý Hâm là huynh đệ của mình, Hứa Thanh Tiêu có thể tin tưởng, căn bản cũng không sợ. Lý Hâm lấy nó ra nói đây là do chính hắn làm ra. Dù sao loại chuyện này, nếu nói bậy, tùy tiện hỏi chút vấn đề liên quan, sẽ không trả lời được. Nếu như xảy ra chuyện lớn, thiên địa đại nho có đủ vấn tâm chi lực. Nếu người không sợ chết thì cứ thừa nhận. Cho nên Hứa Thanh Tiêu không kiêng dè gì, nhưng vẫn phải nhắc nhở Lý Hâm bảo quản thật tốt. Xin Hứa Huynh yên tâm, nếu như vượt quá mức, Ngũ Đệ sẽ chi trả, không cần Hứa Huynh trả. Lý Hâm tiếp nhận bản vẽ, nhưng cũng không nhìn mà nghiêm túc trả lời. Không cần, nên là bao nhiêu thì là bao nhiêu, hơn nữa cũng không phải ta trả tiền. Được rồi, mọi người cũng đừng tiễn ta 10 dặm đường nữa, xa xôi lắm. Tiễn đến đây là được rồi, ta cũng không muốn đi bộ nữa rồi. Sư huynh, chúng ta lên xe ngựa đi. Hứa Thanh Tiêu vỗ vỗ bả vai Lý Hâm, sau đó nhìn về phía Vương Nho, nói. Vương huynh, đừng tiễn nữa. Lần sau có cơ hội sẽ cùng nhau uống rượu, chỉ cần không đi Yên Hoa là được rồi. Hứa Thanh Tiêu cười nói một câu, liền cùng Trần Tinh Hà lên xe ngựa, tranh thủ thời gian về thôi. Hứa huynh đi cẩn thận. Hứa huynh, qua vài ngày ta cũng phải đi kinh đô tìm thân thích, đến lúc đó sẽ tìm người uống rượu. Lý Hâm và Vương Nho mở miệng, đưa mắt nhìn Hứa Thanh Tiêu và Trần Tinh Hà đang rời đi. Xe ngựa phóng nhanh, cát vàng cuồn cuộn, không bao lâu liền biến mất trên con đường. Khác với trước đây, xe ngựa mà Phủ Nam Dự chuẩn bị cho Hứa Thanh Tiêu đều là thiên lý mã cực phẩm, trở về chỉ mất nửa ngày. Đến lúc đó Hứa Thanh Tiêu cũng phải ngồi chiếc xe ngựa này đi kinh đô. Cho nên ở huyện Bình An chưa được 2 ngày, thời gian 5 ngày đủ để chạy tới kinh đô Đại Ngụy. Bên trong xe, Trần Tinh Hà trước sau như một, thanh cao kiêu ngạo, không nói nhiều. Hứa Thanh Tiêu vốn muốn Trần Tinh Hà làm quần nước, nhưng nghĩ đến vị sư huynh này của mình tương đối thanh cao kiêu ngạo, hơn nữa thích đọc sách, không muốn làm phiền hắn. Hơn nữa vị sư huynh này cũng không mẫn cán như Lý Hâm. Dù sao Lý Hâm là con của phủ quân, cho nên cũng không cần để Trần Tinh Hà hỗ trợ. Nhưng cũng không sao, bất luận là ai cũng vậy thôi. Sau đó, qua 4 canh giờ sau, Trần Tinh Hà vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng. Sư đệ, sư huynh chắc sẽ không cùng đệ trở về huyện Bình An. Chuyến này sư huynh trở về, qua vài ngày dự định đi du ngoạn. Đệ đến kinh đô nhớ viết thư cho ta, để ta biết đệ ở nơi nào. Không có việc gì có thể gửi thư qua lại. Trần Tinh Hà mở miệng, hắn ta không có ý định trở về, cũng không phải là có chuyện gì quan trọng, mà là cũng đã ở cùng với Hứa Thanh Tiêu rồi, trở về cũng không có ý nghĩa gì. Sư huynh không đi gặp lão sư một chút sao? Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Không đi đâu. Sa Phu, dừng lại một chút. Trần Tinh Hà rất quyết đoán, sau khi kêu Sa Phu dừng lại thì bước xuống xe một mình rời đi. Sư huynh, nếu có việc gì thì trực tiếp viết thư, nếu có đến kinh thành thì cũng nhất định phải thông báo cho sư đệ. Hứa Thanh Tiêu rất có hảo cảm đối với Trần Tinh Hà, sư huynh của mình học Chu Thánh chi ý, lại vì mình đối địch với Chu Thánh nhất mạch. Chỉ riêng điểm này, Hứa Thanh Tiêu liền biết vị sư huynh này đối với mình rất tốt. Hắn hô to một tiếng, mà Trần Tinh Hà đưa lưng về phía Hứa Thanh Tiêu, phất phất tay, coi như tạm biệt. Xe ngựa phóng nhanh, đợt thanh âm càng ngày càng nhỏ, Trần Tinh Hà không khỏi quay đầu lại, nhìn cát vàng cuồn cuộn, không khỏi chậm rãi, mở miệng nói. Đã sinh Hà, sao còn sinh Tiêu? Chỉ một câu nói biểu đạt ra nội tâm thống khổ của Trần Tinh Hà. Sao hắn ta lại không muốn áo gấm về làng? Nhưng ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, tất cả vinh quang đều lu mờ. Trần Tinh Hà thả chết, không đóng vai phụ. Ta muốn vần dù tứ phương, bái phỏng minh hiền. Sư đệ, tuy rằng hiện tại người đã minh ý, nhưng sư huynh nhất định sẽ vượt qua ngươi. Lần sau gặp lại, sư huynh nhất định lập ngôn. Trần Tinh Hà mở miệng, nói xong lời này, hắn ta vẻ mặt kiên quyết rời đi. Cứ như thế, 2 canh giờ sau, xe ngựa đi tới huyện Bình An. Giờ này khắc này, hầu như tất cả dân chúng huyện Bình An đều chờ ở cửa huyện. Đợi thấy xe ngựa, trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Là Hứa Thanh Tiêu tới rồi, là Hứa Vạn Cổ tới rồi, Hứa Vạn Cổ tới rồi, mau, mau bắn pháo. Tấu nhạc, các ngươi còn đơ ra đó làm gì, khua chiêng gõ trống đi chứ. Theo giọng nói vang lên, nhất thời huyện Bình An có vẻ vô cùng náo nhiệt. Tiếng đánh trống khua chiêng, tiếng pháo nổ vang lên, không biết còn tưởng rằng hoàng đế tới. Xe ngựa dừng lại, Hứa Thành Tiều chậm rãi đi xuống, còn chưa kịp phản ứng, Lý Huyện Lệnh liền vội vội vàng vàng chạy tới. Thành Tiều, Thành Tiều, người đã trở về rồi à? Ta chờ người rất lâu rồi đó. Nào nào, mau đến huyện nha, ta đã chuẩn bị cho người một yến tiệc mừng công lao. Huyện lão thái gia kích động nhất, vừa bước tới đã giữ chặt tay Hứa Thành Tiều, có vẻ vô cùng nhiệt tình. Huyện lão gia, chớ như thế, chớ như thế. Cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, Hứa Thành Tiều có chút dở khóc dở cười. Hai, còn gọi là huyện lão gia gì, xa cách quá rồi, gọi một tiếng thúc là được. Khi còn bé, không phải ngươi đều gọi như vậy sao? Đi nào, đi dự yến tiệc mừng công. Huyện chúng ta xuất hiện vị đại tài là ngươi, có thể nói là rạng rỡ tổ tiên. Lý Huyện Lệnh vô cùng kích động, cứng rắn lôi kéo Hứa Thành Tiều đi dự tiệc mừng công. Mà mấy ngàn dân chúng chung quanh cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thành Tiều, ta là tam thúc của ngươi nè. Thành Tiều, ta là nhị đại gia của ngươi, còn nhớ ta không? Thành Tiều, khi còn bé đệ hay đến nhà ta, ta còn cho đệ hai quả trứng gà, nhớ không? Gọi Thành Tiều cái gì? Gọi là vạn cổ, Hứa vạn cổ. Người ta là đại tài vạn cổ. Vạn cổ, ngươi khi còn bé không phải cảm thấy quỷ nữ nhà ta cũng xinh xắn hay sao? Ngươi có muốn liên hôn không? Ta sẽ gả con gái cho ngươi. Thành Tiều, con gái ta xinh đẹp, con gái ta đoan trang, thích không? Thích thì ta sẽ gả cho ngươi. Vạn cổ có muốn cưới nương tử không? Dân làng vô cùng kích động, bọn họ đều hô. Hứa Thành Tiều căn bản nghe không rõ bọn họ nói cái gì, chỉ có thể không ngừng cười gật đầu. Như thế mãi cho đến khi tiệc mừng công. Tất cả sai dịch thay phiên nhau móc nối quan hệ, các loại hâm mộ, các loại tâng bốc, tiệc mừng công bày ở từ đường. Lý Huyện Lệnh cùng tộc trưởng khắp nơi nhào nhào thắp hương tế tự, cảm khái huyện bình an xuất hiện một vị đại tài. Chờ tế tự xong, Lý Huyện Lệnh nhất định phải bảo Hứa Thành Tiều viết mấy chữ, làm tấm biển treo ở từ đường huyện bình an và cửa huyện. Sự nhiệt tình của dân chúng khiến Hứa Thành Tiều thật sự không chống đỡ nổi, nhưng viết chữ vẫn phải viết. Chỉ viết địa linh nhân kiệt, chữ viết cũng được, rất ngay thẳng. Nhưng mà ở trong mắt mọi người, đây chính là chữ thánh nhân, một đám tầng bốc. Thậm chí bút lông mà Hứa Thành Tiều đã dùng còn được đóng hộp, bỏ vào từ đường cung phụng, thực sự hơi quá lố. Sau đó tiệc mừng công mới bắt đầu, mọi người nhao nhao mời rượu, Hứa Thành Tiều cũng lần lượt tiếp rượu. Uống ước chừng 2 canh giờ, cuối cùng Hứa Thành Tiều cũng đã hơi say, mọi người cũng cảm thấy say nhiều rồi, mới đưa Hứa Thành Tiều trở về nghỉ ngơi. Ban đêm, Hứa Thành Tiều nằm trên giường, hắn thấy hơi say say, nhưng không say hẳn. Chờ nghỉ ngơi chút ít, Hứa Thành Tiều đã bắt đầu tiếp tục luyện công. Mấy ngày nay mình ý, lại không an tâm luyện công, hơi lơ là, tất nhiên là không thể được. Tuy rằng mình nho đạo thất phẩm, nhưng Hứa Thành Tiều thời thời khắc khắc hiểu được, mình là một võ giả. Có điều nhìn bộ dáng hiện tại, giống như tất cả mọi người xem nhẹ mình là võ giả. Như vậy cũng rất tốt, chờ võ đạo của mình đuổi kịp, nếu có người mưu đồ bất chính với mình, cho rằng mình là một văn sinh, trói gà không chặt, mình hoàn toàn có thể rút ra lá bài tẩy, nhưng không bí mật này. Đấm hắn một cú. Một khắc sau, Hứa Thành Tiều kết thúc vận chuyển châu thiên. Đầu tiên khí mạch viên mãn, hoàn toàn có thể ngưng tụ khí mạch thứ hai. Có điều hiện tại không vội, chờ đến kinh thành rồi đột phá cũng không muộn. Võ đạo không thể gấp, cơ sở phải thật vững. Tháng sau ngưng tụ thêm khí mạch thứ hai, tháng sau nữa ngưng tụ khí mạch thứ ba, có thể cân nhắc chuyện đột phá bát phẩm. Cửu phẩm ngưng mạch, bát phẩm thì là đan điền cảnh. Con đường võ đạo này nhất định phải đi, hơn nữa tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bởi vì đây thực sự là thứ có thể tự bảo vệ mình. Hoàng quyền, nho đạo, nhân mạch đều không bằng bản thân cường đại. Nếu có một ngày mình thật sự không có tài hoa, thật sự gặp phải phiền phức, nếu mình là nhất phẩm võ giả, xin hỏi ai dám tìm mình, gây phiền phức chứ? Cho dù là đại nho, thì có thể như thế nào? Đại nho người khắc chế trừ tà, ta cũng không phải tà từ, Hứa Thành Tiều ta, năng lượng rất lớn. Nếu thật sự chọc giận mình, có tin đại nho ta cũng dám đánh không? Cho nên sau khi hạ quyết tâm, Hứa Thành Tiều an tâm đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hứa Thành Tiều liền thức dậy rửa mặt. Sau đó đi vào trong xe ngựa, lấy ra một ít ngân phiếu cũng không ít lễ vật, Ngân lượng có được do bán đi lễ vật mà quốc công tặng, đa số đều ở trong tay Lý Hâm, dùng để chế tạo nguồn nước, một phần ở trong tay mình. Ngân lượng không tính là ít, tổng cộng có 2.000 lượng. Hứa Thanh Tiêu tìm được Lý huyện lệnh, giao ngân lượng cho đối phương, dùng để phát triển huyện Bình An, coi như là báo ân. Mình dù sao cũng là cô nhi, từ nhỏ đến lớn khẳng định đã hưởng ân huệ của mọi người. 2.000 lượng bạc đối với Hứa Thanh Tiêu hắn mà nói rất nhiều, nhưng đối với cả huyện Bình An thì không là bao, coi như là báo ân. Hai món quà đã được chuẩn bị, một phần cho Triệu Đại Phu. Chỉ là Triệu Đại Phu cũng không ở trong nhà, Hứa Thanh Tiêu cũng không nghĩ nhiều, cất lễ vật lại. Còn lại một phần, Hứa Thanh Tiêu mang đến cho lão sư Chu Lăng của mình. Đến nhà Chu Lăng, sư nương là người kích động nhất, đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn từ trước, mà trong nhà lão sư cũng không chỉ có một người. Phu tử 10 dặm 8 xã đều tới vì muốn được gặp mình. Đây là Hứa Thanh Tiêu sao? Quả nhiên là một đấng nhân tài. Không sai, không sai, không hổ là tài năng vạn cổ. Chu phu tử còn không đến nhìn đồ đệ của ngươi. Ai, vì sao ta không gặp được đồ đệ như vậy? Sáng sớm đã đến, đồ nhi ngươi rất tận tâm, còn chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Quả nhiên là làm ta ghen tị chết đi được. Chúng phu tử nhao nhao khen ngợi Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ Chu Lăng. Mà Chu Lăng chậm rãi từ trong sảnh đi ra, mặc vào một bộ quần áo mới, gương mặt rạng rỡ. Có thể nhìn ra được ông ấy đang rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Nhất là một số phu tử khen ngợi, làm cho Chu Lăng vui vẻ như muốn bay lên luôn. Không thể không nói, Hứa Thanh Tiêu sáng sớm hôm sau đã đến nhà, thật sự rất nể mặt. Trong lòng còn có người sư phụ là ông ấy, còn chuẩn bị không ít lễ vật. Sao ông có thể không vui thích cho được? Lúc trước còn có người phỏng đoán, nói Hứa Thanh Tiêu hiện giờ đại danh đỉnh đỉnh, có thể cũng sẽ không nhớ đến lão sư như ông ấy. Dù sao ông ấy cũng không dạy Hứa Thanh Tiêu cái gì. Hiện giờ Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, đột ngột bất ngờ, cũng làm cho ông ấy phong quang vô hạn. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, này thi đệ đậu đứng thứ nhất kỳ thi phủ, đến đây ân tạ sư phụ sư nương. Hứa Thanh Tiêu hành đại lễ với Chu Lăng, thứ nhất là từ tâm, thứ hai cũng là cho những phu tử này xem. Lão sư của mình nhất định phải được nở mày nở mặt. Không có gì, không có gì. Chu Lăng cười trả lời, mà sư nương càng tươi cười, lôi kéo Hứa Thanh Tiêu, nói, đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà. Sư nương chuẩn bị cho cậu không ít đồ ăn ngon. Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Rất nhanh, Hứa Thanh Tiêu ngồi vào chỗ, cũng hành lễ với đám phu tử. Trong bàn cơm, mọi người quả thực khen không dứt lời đối với Hứa Thanh Tiêu. Khen Hứa Thanh Tiêu giống như thánh nhân hạ phàm. Mà Chu Lăng cũng không nói gì nhiều, toàn bộ quá trình chỉ cười. Dù gì, nếu có nói thêm lời lẽ nào, thì cũng dễ dàng làm cho người ta đố kỵ thêm. Bữa cơm này kéo dài hơn một canh giờ, các phu tử cũng luyến tiếc mà rời đi. Để cho sư đồ hai người, Hứa Thanh Tiêu và Chu Lăng có thời gian hàn huyên. Lão sư, Trần Sư Huynh nói có chút việc, qua mấy ngày nữa sẽ đến gặp người. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhắc một tiếng tới chuyện của Trần Tinh Hà. Tính tình Sư Huynh người, vì sư biết được, đoán được hắn sẽ không tới. Được rồi, hôm nay người đến đây, vì sư có chút lời đúng lúc, muốn hỏi người một chút. Bệ hạ muốn vài ngày nữa, ngươi vào trong triều, ngươi có tính toán gì không? Các phu tử rời đi rồi, Chu Lăng bắt đầu nói rất nghiêm túc, hỏi Hứa Thanh Tiêu về dự định tương lai. Lão sư, học sinh dự định sau khi vào triều, trước tiên đi bái phòng một số người, hỏi ý kiến của bọn họ. Hứa Thanh Tiêu nói ra ý nghĩ. Không sai, vì sư nghe nói, trong triều có không ít người rất có hảo cảm đối với ngươi. Người đi bái phòng trước là đúng. Có điều phải nhớ kỹ, nói ít, nghe nhiều, nghe ý kiến của bọn họ, đồng thời không nên nhanh chóng đưa ra quyết định. Triều đình sâu như biển, mỗi một câu nói, mỗi một bước, mỗi một động tác, người đều phải suy nghĩ rõ ràng, chớ có loạn ngữ. Thế nhưng vì sư vừa mới đàm luận cùng mấy vị phu tử, người đã đắc tội với Chu Thánh Nhất Mạch. Nếu có thể, tốt nhất vẫn là nên hòa giải. Dù sao Chu Thánh Nhất Mạch là văn nhân đứng đầu thiên hạ, đắc tội bọn họ, đối với người có hại chứ không có lợi. Còn có một chuyện nữa, người nhất định không nên tham dự vào. Chu Lăng vô cùng nghiêm túc. Xin lão sư nói rõ, học sinh sẽ tuân theo lời dạy. Hứa Thanh Tiêu trả lời. Chuyện bắc phạt, nhất định không nên tham dự vào. Bất luận có như thế nào, không liên quan đến người. Đây là chuyện tranh đấu lớn nhất trong triều đình. Quốc công quận vương, văn thần đại nho đều tranh giành không dứt. Người không gốc, không dễ. Tham dự vào việc này, không khác gì bước vào vực sâu. Biết không? Chu Lăng không cách nào nói cho Hứa Thanh Tiêu biết nên đi bước nào, chỉ có thể nói cho Hứa Thanh Tiêu biết bước nào không thể đi. Học sinh đã nhớ rõ. Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Vậy thì vi sư không còn gì để nói. À đúng rồi, có một việc, nhờ người giúp đỡ vi sư. Chu Lăng đứng dậy nói như vậy. Lão sư, xin người cứ nói. Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Mà lúc này Chu Lăng ôm một sấp sách dày cộp bày ra trước mặt Hứa Thanh Tiêu, nói: đây là dục nhân thư mà vi sư viết, người ký tên giúp vi sư cũng không nhiều, 100 quyển là được. Sau đó vi sư muốn đi chung quanh mấy phủ đàm luận một phen. Người sắp vào kinh, cho nên vi sư sẽ không rông dài với người. Nào, viết đi. Chu Lăng rất nghiêm túc nói. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu nổi danh, ông ấy cũng nổi danh theo. 10 dặm 8 xã, các huyện phủ đều đến hỏi ông ta bồi dưỡng Hứa Thanh Tiêu như thế nào. Cho nên Chu Lăng liền viết quyển sách dạy làm người này. Nghĩ nếu có thể để Hứa Thanh Tiêu để tên lên, phỏng chừng có thể bán được tốt hơn. Đến lúc đó kiếm được ngân lượng, vừa có thể trợ cấp gia dụng, cũng có thể mở học đường. Hứa Thanh Tiêu hơi trầm mặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tên. Chủ yếu còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, không nghĩ tới chỉ có chuyện này. Đúng rồi, mấy ngày nay ta nghiên cứu sách cổ, phát hiện có một chỗ hơi tương tự với núi Minh Nguyệt mà ngươi nói lần trước. Nhìn Hứa Thanh Tiêu để tên, Chu Lăng tùy tiện nói một đề tài. Tương tự? Có điều chắc là cũng không phải. Dù sao bây giờ ngươi cũng không cần tìm nữa. Chu Lăng nhìn ra được Hứa Thanh Tiêu không có hứng thú đối với việc này, cho nên không nhắc tới nữa. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu. Hắn đã chiếm được di bảo của võ đế. Núi Vọng Thu chính là núi Minh Nguyệt. Tìm được một địa điểm tương tự, đoán chừng cũng không khác nhau là bao. Không có tác dụng gì đối với mình. Chẳng bao lâu, hàng trăm cuốn sách đã được đề tên xong. Hứa Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Chu Lăng lại ôm tới mấy chục quyển sách, nói: để thêm vài quyển nữa. Dù sao thời gian còn sớm, nói chuyện với vi sư chút đi. Hứa Thanh Tiêu. Vũ Sương năm đầu, ngày 30 tháng 4, bình minh. Hứa Thanh Tiêu ngồi lên xe ngựa, dưới ánh mắt của mấy ngàn dân chúng huyện Bình An, chậm rãi rời đi. Hơn nữa, Hứa Thanh Tiêu rời đi, huyện lệnh vung tay lên, đồng thời hơn 10 người kéo một tấm bia đá đặt ở cửa huyện. Bên trên viết rõ ràng: mảnh đất cố hương của Hứa Thanh Tiêu. Trong khi đó, phủ Nam Dự cũng là một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra. Trong xe ngựa, người ngồi trong chính là Nghiêm Lỗi. Cuộc gặp gỡ của phủ Nam Dự là điều mà cả đời này ông ta cũng không thể quên được. Hứa Thanh Tiêu, ông ta ghi nhớ trong lòng. Xe ngựa chậm rãi chạy, một canh giờ sau, đột ngột xe ngựa dừng lại. Nghiêm Lỗi khẽ nhíu mày, chậm rãi vén rèm ra. Là một người nam tử, đứng bên ngoài xe ngựa, chặn ngang đường đi. Ngày 2 tháng 5, gió thu mát mẻ, bên ngoài huyện Bình An, một bóng người chậm rãi xuất hiện, là cái bóng của Trần Tinh Hà. Mấy ngày nay hắn ta ở nhà suy nghĩ rất nhiều chuyện, định ra ngoài giải sầu, đồng thời cũng cố học cho giỏi. Hắn đã sắp nhập phẩm, chỉ còn kém một xíu nữa thôi. Hôm nay hắn ta đến huyện Bình An là muốn báo chuyện này cho sư phụ, đồng thời cũng muốn nói lời từ biệt với sư phụ. Dù sao cũng sắp phải đi xa, nhất định phải báo cho sư phụ biết một tiếng, tránh để sư phụ không tìm thấy mình. Huyện Bình An vẫn náo nhiệt như cũ, nhất là sau chuyện của Hứa Thanh Tiêu vào vài ngày trước, danh tiếng nơi này càng nước lên thuyền lên. Đừng nói là 10 dặm 8 hương xung quanh, không ít người đọc sách từ các phủ đô lân cận cũng đến đây, mục đích của bọn họ là muốn đến hưởng lây chút tài khí. Nơi Hứa Thanh Tiêu từng ở cũng được sửa thành cổ cư, Tên của huyện Bình An chỉ còn kém xíu nữa là đổi tên thành huyện Thanh Tiêu hay là huyện Vạn Cổ luôn. Thực tế thì trước đó Lý Huyện Lệnh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy như vậy không ổn. Ông cho rằng chờ khi Hứa Thanh Tiêu vào triều rồi, có chỗ đứng vững chắc rồi, đổi cũng không muộn. Bên ngoài huyện, bước chân Trần Tinh Hà nhẹ nhàng, khuôn mặt của hắn ta vẫn thanh ngạo như cũ. Mấy ngày nay hắn ta luôn nghĩ mãi một chuyện, đó chính là tại sao mình lại không được như Hứa Thanh Tiêu. Trần Tinh Hà rút ra được 3 điều, cho nên hắn không làm được như Hứa Thanh Tiêu. May mà Hứa Thanh Tiêu là sư đệ, cho nên Trần Tinh Hà cũng không cảm thấy quá khó chịu. Ngược lại, Trần Tinh Hà lại càng thêm cho rằng Hứa Thanh Tiêu chính là người mà ông trời phái xuống để khích lệ hắn. Hắn ta luôn luôn quá thanh ngạo, tự cho rằng mình tài hoa hơn người. Đúng thật là cần có người đến đây chèn ép mình một phen. Nếu không rất có thể sẽ biến thành quá mức thuận lợi. Cũng chính vì như vậy, cho nên tâm tình của Trần Tinh Hà cũng thư thái hơn. Thời gian còn sớm, hắn ta vẫn còn trẻ. Bây giờ sư đệ của mình phong quang vô hạn, nhưng cũng có thể qua một vài ngày nữa, người phong quang vô hạn đó sẽ chính là mình. Cuộc sống mà, luôn luôn có lúc lên lên xuống xuống. Ngay sau đó Trần Tinh Hà thu hồi tâm trạng, nhấc chân đi về hướng huyện Bình An. Chỉ là khi đến gần huyện Bình An thì Trần Tinh Hà lại có hơi khựng lại. Bọn họ có thể nhận ra mình đã đến hay không? Không được, lỡ như nhận ra mình, chẳng phải là sẽ tạo thành rối loạn hay sao? Không được, mình vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Trần Tinh Hà bỗng nghĩ đến một chuyện. Mặc dù mình so với kém Hứa Thanh Tiêu rất nhiều, nhưng tốt xấu gì lần thi phủ này hắn ta cũng thi đậu. Nếu như không có Hứa Thanh Tiêu ở đây thì đợi thêm vài năm nữa có khi huyện lệnh còn phải bước ra nghênh đón hắn. Cho nên hắn ta phải khiêm tốn một chút, tránh gây nên chuyện rối loạn gì. Đến lúc đó lỡ như cả đám người vây đến làm cho ùn tắc giao thông thì không tốt lắm. Ngay lập tức Trần Tinh Hà hơi thu liễm khí chất lại rồi đi về phía cổng huyện. Lúc đi vào cổng huyện, một tấm bia đá hấp dẫn ánh mắt Trần Tinh Hà: mảnh đất cố hương của Hứa Thanh Tiêu. Trên tấm bia đá còn có ghi một ít chữ nhỏ, đại khái là viết một vài chuyện mà sư đệ hắn ta từng trải qua. Sau khi nhìn kỹ một phen, không thấy có nhắc gì đến hắn ta. Hay lắm, ghi sổ, chờ sau này hắn ta thành thánh rồi thì chắc chắn sẽ không cho phép huyện Bình An lập bia đá của hắn ta. Đi vào trong huyện Bình An, trên phố được treo không ít vật chúc mừng, đèn lồng đỏ này, cầu đối mới này như đang ăn Tết vậy. Tất cả các cửa hàng cũng có sự thay đổi rất lớn. Nếu như trước kia chỉ bán mấy thứ lặt vặt thì bây giờ lại đều đang bán các loại như quạt xếp, tranh chữ, thậm chí còn có cửa hàng chuyên bán bút lông và giấy cùng kiểu với Hứa Thanh Tiêu. Người đọc sách tụ lại đó cũng nhiều, giá cả cũng xem như là rẻ. Tuy rằng hơi mắc hơn so với bên ngoài, nhưng cũng không tới nỗi quá đắt. Cho nên việc buôn bán của các cửa hàng cũng không tệ lắm. Trong ánh mắt có hơi toát ra chút ghen tị, nhưng rất nhanh sau đó, Trần Tinh Hà đã thu hồi ánh mắt, không thể nhìn nhiều. Lỡ như bị người ta phát hiện, thì chẳng phải là rước thêm phiền phức hay sao? Cứ như vậy, Trần Tinh Hà lại tiếp tục cất bước. 1 bước, 10 bước, 50 bước, 100 bước. Rất nhanh đã đi đến đoạn cuối của con đường này. Trần Tinh Hà phát hiện ra, hình như không ai nhìn đến mình. Có phải là do mình quá khiêm tốn, cho nên mới không có ai để ý. Trần Tinh Hà khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn ta không nghĩ tới chuyện sẽ được bách tính vây quanh gì đó, nhưng nếu như đến cả một người cũng không nhìn mình, vậy thì hơi giống như mặc áo gấm đi đêm. Nghĩ đến đây, Trần Tinh Hà lại ho khan vài tiếng, sửa sang lại quần áo, không thu liễm khí chất nữa, mà vẫn như thường ngày, tiếp tục đi thêm. 1 bước, 10 bước, 50 bước, lại thêm một con phố nữa. Trần Tinh Hà tiếp tục đi tới, bên ngoài nhìn như rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại tràn đầy nghi hoặc. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Trần Tinh Hà, đây không phải là Trần Tinh Hà sao? Âm thanh vang lên là chủ quán của cửa hàng quạt. Ông ta chỉ vào Trần Tinh Hà rồi lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn nói. Câu nói của ông ta đã thu hút không ít ánh mắt nhìn theo. Chẳng qua đa phần mọi người đều chỉ hiếu kỳ, nhất là các du khách, bọn họ lại càng không biết Trần Tinh Hà là ai. Nghe thấy tiếng nói trên, đôi mày nhíu chặt của Trần Tinh Hà cuối cùng cũng giãn ra. Cuối cùng cũng có người nhận ra mình. Tốt, rất tốt, quá tốt luôn. Trần Tinh Hà đang muốn siết chặt nắm đấm, nhưng vì hình tượng cho nên hắn vẫn lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trần Tinh Hà là ai? Ai vậy? Trần Tinh Hà là ai vậy? Dọa ta một phen, ta còn tưởng là Hứa Thanh Tiêu tới nữa chứ. Các du khách chung quanh có hơi ngạc nhiên, bọn họ vốn chẳng biết Trần Tinh Hà là ai. Trần Tinh Hà, chính là sư huynh của Hứa Thanh Tiêu đó. Ngay cả cái này mà các người cũng không biết. Trần công tử có đang rảnh không? Có thể giúp ta viết mấy chữ được không? Tiểu thương bán quạt cực kỳ kích động. Ông ta cầm một trang giấy trắng và bút lông, vô cùng kích động, đi đến trước mặt Trần Tinh Hà. Khụ, ta còn có việc gấp, phải đi tìm sư phụ. Nhưng mà chuyện viết chữ cũng là thuận tay mà thôi. Viết cái gì nào? Trần Tinh Hà ho nhẹ một tiếng, chậm rãi hỏi. Quả nhiên là vàng thì sẽ phát sáng. Sư đệ à, sư đệ, tuy người có đại tài, nhưng sư huynh cũng không thua kém người. Trong lòng Trần Tinh Hà cảm khái, đời này hắn đã xem Hứa Thanh Tiêu như người để mình so sánh. Sau đó Trần Tinh Hà đưa tay nhận bút, chuẩn bị bắt đầu viết chữ. Hắn ta đã nghĩ xong rồi, hắn sẽ viết bổng tất sinh huy. Đây xem như là từ tương đối may mắn, nhưng mà chủ quán thì lại cười nịnh nọt. Trần công tử, ta chẳng biết chút chữ nào, nhưng gần đây dựa vào danh tiếng của Hứa Vạn Cổ, cho nên việc làm ăn đặc biệt tốt, chỉ là không đủ người làm. Làm phiền bàn tay quý giá của ngài để giúp ta mấy chữ. Vì cửa hàng bận rộn, cho nên cần tuyển thêm người làm, ưu tiên người chịu được vất vả cực khổ, ưu tiên người biết chữ, tiền công tính theo ngày. Người bán quạt cười cười nói, cái quầy này của ông ta nhìn thì không lớn, nhưng giá cả vừa phải, buôn bán vô cùng tốt. Hai ngày nay bận tối mắt tối mũi, cho nên muốn mướn người phụ mình một tay. Nhưng ông ta lại không biết chữ, hỏi thăm hàng xóm láng giềng thì tất cả mọi người đều đang bận rộn buôn bán. Cũng đang thiếu người, cho nên đột nhiên nhìn thấy Trần Tinh Hà đi tới, ông ta mới gọi một tiếng. Câu nói của người bán quạt vừa dứt, cây bút trong tay Trần Tinh Hà run lên nhẹ nhẹ, mực cũng nhỏ xuống trên trang giấy trắng, cả người sững sờ tại chỗ. Mẹ nó, ngươi gọi ta đến viết thư này sao? Đây không phải là thông báo tuyển người sao? Cho dù một chữ của Trần Tinh Hà ta không đáng ngàn vàng, nhưng cũng không đến nỗi lưu lạc đến mức này chứ. Khá lắm, khá lắm. Ngươi xem Trần Tinh Hà ta là ai? Tốt xấu gì ta cũng là người đọc sách mà. Ngươi đây là vũ nhục người đọc sách, vũ nhục thánh nhân, đáng ghét. Trong lòng Trần Tinh Hà vô cùng phiền muộn, xém chút nữa tức phát khóc luôn. Nhưng vì giữ hình tượng, hắn ta vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó đưa bút lông lại cho đối phương, vẻ mặt thanh ngạo nói. Xin lỗi nha, không biết viết. Nói xong lời này, Trần Tinh Hà sải bước trực tiếp rời đi. Khi mọi người nhìn thấy Trần Tinh Hà rời đi thì đều có chút nghi hoặc, nhất là người bán quạt, ông ta lại càng nhịn không được, cảm khái nói. Quả nhiên là sư phụ dẫn nhập môn, tu hành dựa vào người. Cũng cùng một sư phụ như nhau, Hứa Vạn Cổ cũng đã vang danh thiên hạ rồi. Nhưng sư huynh hắn, vậy mà lại không biết viết chữ. Đáng tiếc thật. Giọng nói của người bán quạt vang lên, làm cho Trần Tinh Hà còn chưa đi xa, xém chút nữa loạn choạng ngã một cái. Trần Tinh Hà ta không biết viết chữ. Ta không biết ông nội ngươi. Hay lắm, chờ đó cho ta, chờ đó đi. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ làm cho huyện Bình An này đổi tên thành huyện Tinh Hà. Bước chân của Trần Tinh Hà trở nên nhanh hơn, hắn ta sợ mình tức đến phát khóc thì mất mặt lắm. Cứ như vậy gần nửa canh giờ, Trần Tinh Hà có chút thất hồn lạc phách, đi đến bên ngoài nhà của Chu Lăng. Nhìn thấy nhà sư phụ mình, lúc này Trần Tinh Hà mới như được chút an ủi. Hắn ta hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại quần áo. Trần Tinh Hà đi đến cửa, lúc sắp chuẩn bị gõ cửa thì một giọng nói truyền vào tai hắn. Tướng công, sao Thanh Tiêu đến sớm như vậy mà đứa nhỏ Tinh Hà đến giờ còn chưa tới nữa? Là giọng của sư nương, bà ấy đang ở trong nhà hỏi thăm Chu Lăng. Nghe thấy giọng nói này, Trần Tinh Hà đang có hơi thương tâm, bây giờ thấy có chút ấm áp. Vẫn là sư phụ và sư nương tốt. Chỉ là sau một khắc, giọng của Chu Lăng lại vang lên. Có thể vì sao chứ? Không phải là không còn mặt mũi đến gặp ta đó sao? Đứa trẻ Tinh Hà này quá kiêu ngạo. Bây giờ Thanh Tiêu lại ép nó đến thương tích đầy mình. Nó sao còn mặt mũi mà kiêu ngạo nữa? Giọng của Chu Lang vang lên, làm cho trái tim vừa tốt lên một chút của Trần Tinh Hà lại có hơi khó chịu. Sau đó, giọng nói của sư nương hắn lại vang lên lần nữa. Đứa nhỏ Tinh Hà này rất tốt, chỉ là có hơi ngốc. Thanh Tiêu mới có bao lâu đâu, hình như vừa đúng một tháng là đã nhập thất phẩm gì đó rồi. Đứa nhỏ Tinh Hà này quá ngu ngốc, đã mười mấy năm rồi mà vẫn chưa nhập phẩm. Giọng nói của sư nương vang lên, nửa câu đầu làm cho Trần Tinh Hà rất vui vẻ, nhưng mà nửa câu sau liền khiến cho Trần Tinh Hà lâm vào trầm mặc. Cái gì mà ngốc chứ, là do sư đệ quá mạnh đó có biết không? Dưới tình huống bình thường, hắn đã xem như là tốt lắm rồi. Mười dạng tám hương, ai có thể so được với Trần Tinh Hà này chứ? Cũng không thể nói là ngốc, mà là được sách, hơi cứng nhắc. Đọc sách mà, nhất định đầu óc không được cứng nhắc. Bà xem, Thanh Tiêu thông minh như thế nào? So sánh một chút thì xem ra, đứa nhỏ Tinh Hà này có hơi thiếu thông minh. Chu Lăng hơi xúc động. Cũng vào lúc này, cổng lớn liền được mở ra, là sư nương muốn lên phố mua ít đồ. Vừa mở cửa ra liền đúng lúc thấy Trần Tinh Hà đứng ngoài cửa. Trong nháy mắt, ba người đối mặt nhau. Sư nương còn cầm theo cái sọt đồ ăn, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ. Sư phụ đang ngồi trong sân, cánh tay đang vò quần áo cũng đờ lại. Trần Tinh Hà đứng ngoài cửa, không hiểu sao cũng hơi đơ đơ. Cảnh tượng yên tĩnh như bức họa, ba người cùng nhau không nói lời nào. Cuối cùng, âm thanh của sư nương vang lên. Ta đi mua thức ăn. Tinh Hà, cậu mau vào tâm sự với sư phụ đi. Đợi lát nữa sư nương sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Sư nương hơi xấu hổ. Bà lướt qua người Trần Tinh Hà đi ra ngoài mua thức ăn, tránh cho ở lại sẽ càng xấu hổ thêm. Giờ khắc này, Chu Lăng đang ở trong sảnh. Ông mặc một bộ quần áo tương đối mộc mạc, tay áo xắn lên. Ông đang giặt quần áo. Bên trên bộ râu vẫn còn dính chút bọt biển rừng. Có vẻ hơi quái dị. Ngay lập tức, Trần Tinh Hà cảm thấy thật quái lạ. Chuyện giặt quần áo nấu cơm không phải nên do sư nương làm sao? Sao sư phụ lại giặt quần áo vậy? Sau một khắc, thanh âm vang lên. Tinh Hà, sư phụ. Hai người cùng nhau mở miệng, hiện trường lại xấu hổ thêm một lần nữa. Người nói trước đi. Hai người lại cùng nhau mở miệng, khiến cho cảnh tượng lại càng thêm lúng túng. Một lát sau, Chu Lăng đứng dậy rửa tay một phen, sau đó thả tay áo xuống, rồi mở miệng nói. Tinh Hà, vừa rồi ngươi nghe thấy gì rồi? Chu Lăng mở miệng, cũng không tiếp tục lúng túng nữa, mà là hỏi thẳng. Sư phụ, nên nghe được đều nghe được, không nên nghe được cũng nghe được luôn. Trần Tinh Hà có chút buồn bực. Nghe hắn nói câu này, vẻ mặt Chu Lăng nghiêm túc nói. Tinh Hà, người mang vẻ mặt này chẳng lẽ đang trách sư phụ nói xấu sau lưng người sao? Thật ra thì sư phụ đã sớm nghe được động tĩnh của ngươi, biết người đã đến rồi. Những lời vừa rồi thật ra cũng vì nhắc nhở ngươi, vì để thức tỉnh ngươi mà thôi, biết chưa? Chu Lăng nghiêm túc nói, đáng tiếc Trần Tinh Hà không mắc mưu, có chút u oán nhìn về phía Chu Lăng, nói, sư phụ, con đúng thật không phải đại tài, nhưng cũng không phải là đồ ngốc, người nói như vậy tin được sao? Trần Tinh Hà có chút bất đắc dĩ. Thôi, được rồi, không phải chỉ là nói người vài câu thôi sao? Hơn nữa vì sư cũng không nói sai mà, người thật sự có hơi không có tâm cơ. Đến đây, vì sư đúng lúc có viết hai câu đối, người giúp ta nhìn thử coi sao. Chu Lăng kéo Trần Tinh Hà đi vào, không tiếp tục che giấu nữa. Vào trong sảnh đường, Chu Lăng lấy ra một bộ câu đối cho Trần Tinh Hà xem. Vế trái, dục nhân tiên dục, thụ phương chi, thụ nan dục. Vế phải, minh chi thụ nan, dục canh thượng, tam phân tâm. Hoành phi, thành tiểu trì cư. Thế nào hả? Vi sư cũng có chút trình độ đúng không? Chu Lăng có chút tự tin nói, còn Trần Tinh Hà thì lại hơi bất đắc dĩ. Nhưng lại ngại đây là thầy của mình, vì vậy chỉ gật đầu rồi nói. Tài lạm văn của lão sư, học sinh mặc cảm không bằng. Tinh Hà khiêm tốn. Chu Lăng cẩn thận đặt câu đối sang một bên, sau đó lại bảo Trần Tinh Hà ngồi xuống nói. Hôm nay người đến tìm vi sư, có chuyện gì vậy? Chu Lăng mở miệng hỏi thăm. Hồi lão sư, có hai chuyện. Thứ nhất, học sinh đã đậu thi phủ, đến đây để cảm tạ lão sư bồi dưỡng mấy năm nay. Trần Tinh Hà nói thế. Không tệ, không tệ. Vi sư cũng biết người đã qua thi phủ. Tuy nói là được thứ hai mươi mấy, nhưng cũng rất tốt đấy. Chu Lăng hết sức hài lòng nói, nhưng mà Trần Tinh Hà lạnh nhạt mở miệng. Hạng 19. Chu Lăng, chuyện thứ hai thì sao? Chu Lăng tiếp tục hỏi, mở thêm chủ đề. Sư phụ, ta định sẽ vân du tứ phương, tĩnh tâm đọc sách, cho nên lần này đến đây để cáo biệt sư phụ. Trần Tinh Hà nói ra chuyện thứ hai, hắn muốn vân du tứ phương, dốc lòng đọc sách. Nhưng vừa nghe được câu này thì Chu Lăng lại lắc đầu. Không được, như vậy không được đâu. Câu nói của Chu Lăng làm cho Trần Tinh Hà có hơi không hiểu. Sư phụ, ý của người là gì? Trần Tinh Hà tràn đầy hiếu kỳ, không rõ ý của sư phụ mình là gì. Tinh Hà, về điểm này, ngươi hoàn toàn không bằng sư đệ Thanh Tiêu của ngươi. Bây giờ mà ngươi lại muốn đi vân du, đây không phải là rất ngớ ngẩn hay sao? Ta hỏi ngươi, bây giờ Thanh Tiêu đi kinh thành, cho dù không tốt tới mấy, thì cũng có thể có được một chức quan trong triều. Nhưng sư đệ ngươi ở kinh thành hoàn toàn không có chút căn cơ nào cả. Mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, thì sư đệ ngươi cũng sẽ đều rất khó khăn. Mà ngươi là sư huynh của nó, qua một khoảng thời gian nữa, khoa cử tới rồi. Vậy sao ngươi lại không tới kinh thành trước, tìm vị sư đệ này của ngươi? Đến lúc đó ngươi muốn đọc sách cũng được, chuẩn bị khoa cử cũng được. Ngộ nhỡ đến lúc sư đệ ngươi cần người hỗ trợ, thì ngươi cũng có thể ra tay giúp đỡ. Một là sư đệ ngươi sẽ nợ ngươi một ân tình. Hai là ngươi có tài hoa, vào kinh thành sớm để hiểu rõ thị phi của kinh thành, tránh cho một ngày kia ngươi bước vào triều đình lại ngây thơ vô tri. Ngươi có rõ chưa? Chu Lăng nói đạo lý rõ ràng một phen. Trong mắt ông ta, Hứa Thanh Tiêu bây giờ có thể nói là đã vang danh thiên hạ. Bây giờ đi đến kinh thành thì chắc chắn cũng sẽ giống như là cá gặp nước. Nhưng mà có thuận buồm xuôi gió như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi được chuyện. Hứa Thanh Tiêu sẽ gặp phải các loại phiền phức. Nếu như không có thân tín của mình thì làm sao mà làm việc được. Sớm muộn gì Trần Tinh Hà cũng sẽ vào triều. Không nói đến chuyện có nhận được chức quan trong triều hay không, nhưng ít nhất nhận một chức quan ở địa phương chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đi đến kinh thành sớm một chút thì quen thuộc nhân mạch của kinh thành sớm một chút, giúp cho Hứa Thanh Tiêu một tay cũng được. Muốn đọc sách thêm cũng được, ít nhất thì tốt hơn cả vạn lần so với vân du tứ phương. Nếu không thì đến khi đi làm quan thật, phía sau không có thế lực chống đỡ, không có nhân mạch. Vậy lỡ như hơi không cẩn thận một tí thì sẽ lập tức bước vào vực sâu vạn trượng. Đừng nhìn Chu Lăng chỉ là một phu tử mà thôi, nhưng ông ta cũng đã có mấy mươi năm kinh nghiệm, đường đi được cũng xa hơn Trần Tinh Hà. Đúng là những lời này của ông làm cho Trần Tinh Hà có hơi trầm mặc. Hắn ta nghĩ kỹ lại, thật sự rất ổn. Đi kinh thành chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử, hiểu rõ hơn những chuyện ở kinh thành. Nếu như Hứa Thanh Tiêu cần hỗ trợ thì hắn ta sẽ giúp một tay. Nếu không thì mình có thể nghiêm túc đọc sách, thỉnh thoảng cũng có thể kết bạn với bằng hữu kinh thành một phen. Con đường này sẽ mang đến cho mình vô số lợi ích. Đà tạ lão sư chỉ điểm, học sinh đã rõ. Trần Tinh Hà lộ ra nét mừng rỡ, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Rõ rồi thì tốt. Vậy tiếp theo, người định tính toán thế nào? Chu Lăng vuốt vuốt râu nói. Mấy ngày nay, học sinh dự định sẽ nhập phẩm trước. Học sinh cảm thấy mình sắp đột phá. Trần Tinh Hà hồi đáp. Cũng liền vào lúc này, cửa lớn mở ra là sư nương trở về. Bây giờ người trong huyện đều đang bán quạt, bán thư họa. Người bán đồ ăn lại càng ít đi. Hôm nay sư nương không mua được nhiều đồ ăn, cậu chịu khó một chút nhé. Sư nương đi vào từ cửa lớn, trong giỏ cũng không có mấy món đồ ăn. Sư nương khách khí, tùy tiện là được, tùy tiện là được. Trần Tinh Hà thì cảm thấy không quan trọng lắm, ăn cái gì cũng được. Được rồi, đứa nhỏ này, trước khi đến cũng không thèm nói một tiếng. Sư nương nhẹ gật đầu, sau đó lại lấy vài thứ từ trong nhà, rồi đi ra ngoài, tiếp tục giặt đống quần áo còn chưa giặt sạch. Vừa rồi, nói đến chỗ nào rồi? Chu Lăng mở miệng, sợ Trần Tinh Hà lại nhắc đến chuyện mình giặt quần áo, Học sinh sắp nhập phẩm. Trần Tinh Hà mở miệng trả lời. Ồ, thật ra thì Tinh Hà à, đừng thấy sư đệ ngươi chỉ dùng một tháng đã tấn thăng được lên thất phẩm. Nhỏ đạo này của chúng ta, chú trọng nhất chính là tích lũy về sau. Từ xưa đến nay cũng không phải, chưa từng có ai ngộ đạo trong một thời gian ngắn. Tuy nói là vạn năm, chưa chắc có một người, nhưng mà bất luận thế nào thì vẫn là có. Người tùy có tài, nhưng thành công muộn. Vì sư cũng là người có tài, nhưng thành công muộn. Cho nên đừng có vì thấy sư đệ ngươi như thế mà nóng nảy. Chuyện nhập phẩm, tốt nhất là nên chờ đến thời điểm thích hợp hơn. Người xem vi sư này, lâu như vậy cũng chưa có nhập phẩm. Người sẽ không cho rằng vi sư không nhập phẩm được đó chứ. Chu Lăng nghiêm túc nói, còn Trần Tinh Hà thì gật đầu, mặc dù cảm thấy có hơi lạ lạ, nhưng nghe ra thì hình như rất có đạo lý. Học sinh đã rõ, đà tạ lão sư chỉ giáo. Trần Tinh Hà lộ ra nụ cười. Đúng vậy, Hứa Thành Tiêu có số phận riêng của Hứa Thành Tiêu, mà hắn thì có tạo hóa riêng của hắn. Có tài nhưng thành đạt muộn, cùng lắm thì mình lại sẽ chờ thêm một chút, không cần phải vội vã nhất thời. Ừ, nói tóm lại, thì sư đồ hai người chúng ta, cho dù không nhất định sẽ siêu việt như sư đệ ngươi, nhưng chắc chắn cũng sẽ không thua kém gì sư đệ ngươi đâu. Đúng không? Ha ha. Vâng, sư phụ nói rất đúng. Trần Tinh Hà gật đầu phụ họa, đồng thời cũng phát ra tiếng cười. Nhưng vào lúc này, sư nương đang ở ngoài cửa lại bất thình lình mở miệng. Hai người còn chưa nhập phẩm, vậy mà lại ở đây dương dương đắc ý, không sợ mất mặt. Giọng nói vang lên, làm cho trong sảnh không hiểu sao lại an tĩnh lại. Cảnh tượng yên tĩnh như bức họa. Qua một hồi lâu, Chu Lăng mới đứng dậy đóng cửa phòng lại, sau đó ôm ra một chồng thư tịch lớn từ phía sau hậu đường, nhìn về phía Trần Tinh Hà, nói: Tinh Hà, đây là Dục Nhân Kinh mà vi sư đã viết ra, muốn nhờ ngươi làm một chuyện. Chu Lăng mở miệng xong, lại lấy bút mực ra. Mời lão sư sai bảo. Trần Tinh Hà gật đầu. À, là như vậy, trước đó vài ngày, Thành Tiêu có tới đây một chuyến. Ta đã bảo nó ký tên. Dù sao thì qua ít ngày nữa, vi sư cũng sẽ đi đến các nơi dạy tiếp. Sách này cần phải bán đi. Có một số là bản có chữ ký. Thành Tiêu đã ký khoảng 100 bảng. Vì sư nghĩ vẫn còn chưa đủ, cho nên muốn bảo ngươi làm. Chu Lăng nói. Ồ, đã rõ. Mấy hôm nay học trò cũng không có chuyện gì làm. Đúng lúc có thể giúp lão sư ký tên, sau đó lại đi theo lão sư, sau đó nữa thì đến kinh thành, cũng không muộn lắm. Trần Tinh Hà khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm khái. Vẫn là sư phụ mình tốt. Bảo mình ký tên, coi như là làm nổi bật danh tiếng của mình một chút xíu. So với tên bán quạt kia thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tốt, không hổ là ái đồ của vi sư. Vẻ mặt Chu Lăng tươi cười, đưa một quyển sách nhỏ ra trước mặt Trần Tinh Hà, nói: Người mô phỏng chữ của Hứa Thành Tiêu một chút. Hai ngày nay vi sư vẫn luôn mô phỏng, nhưng lại mô phỏng không ra cái loại cảm giác non nớt kia. Có thể là do vi sư cầm bút quá lâu rồi. Người đến đây mô phỏng một chút xem. Đừng có ngẩn người ra chứ, nhanh lên nhanh lên. Chu Lăng chỉ vào chữ ký của Hứa Thành Tiêu, thúc giục nói. Còn Trần Tinh Hà thì đứng sững sờ tại chỗ. Gì đây? Sư phụ bảo ta mô phỏng chữ ký của sư đệ. Sư phụ, người khinh người quá đáng rồi nhé. Trần Tinh Hà ta có chỗ nào không bằng Hứa Thành Tiêu chứ? Sư phụ, ngài bảo ta làm giả chữ ký của sư đệ, ta không làm. Sư phụ, Hứa Thành Tiêu hắn là người. Trần Tinh Hà ta cũng là người, Hứa Thành Tiêu là học sinh của ngài, Trần Tinh Hà ta cũng là học sinh của ngài, nhưng Trần Tinh Hà ta vẫn rất tôn sư trọng đạo. Sư phụ, cất cây thước vào đi, ta viết. Ban đầu Trần Tinh Hà tràn ngập phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Lăng lấy cây thước ra thì lập tức thay đổi lời nói, thành thành thật thật bắt đầu ngồi bắt chước chữ ký. Giờ khắc này, trong lòng Trần Tinh Hà vô cùng uất ức. Một ngày kia, ta mà như rồng gặp nước thì nhất định phải nghịch đảo Trường Giang. Sau khi suy nghĩ xong thì Trần Tinh Hà cầm thư tịch lên đưa cho Chu Lăng nói. Sư phụ, ta viết xong rồi, người nhìn xem có giống không? So với bên Chu Lăng khá náo nhiệt thì giờ khắc này đường lên kinh lại có vẻ yên tĩnh lạ thường. Thiên Lý Mã phi nhanh, nằm trong xe ngựa nhìn qua từng tấm thiệp mời, Hứa Thanh Tiêu lẳng lặng suy ngẫm một vài chuyện. Chưa đến một ngày nữa, mình sẽ đến Kinh Thành. Đến Kinh Thành rồi, chuyện đầu tiên cần làm không phải là diện thánh. Dù sao muốn diện thánh thì cũng phải chờ hoàng đế triệu kiến hắn. Nếu như hắn chủ động đi qua, vậy thì chắc chắn là không được. Cho nên chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là đi gặp các vị quốc công. An quốc công, Tề quốc công, Tín quốc công, Lý quốc công, còn có Tử quốc công, hết thảy có 5 vị quốc công mời mình đi qua ngồi một chút. Người đầu tiên cần đến chắc chắn là nhà An quốc công. Dù sao thì trong triều, An quốc công cũng đã giúp hắn không ít. Bất luận là ông ta vì mục đích gì thì hắn nhất định cũng phải đi qua cảm tạ một phen. Tề quốc công và Tính quốc công thì đã sớm mời mình qua từ mấy ngày trước. Lần này lại phát thiệp mời nữa, không đi cũng không được. Về phần Lý quốc công và Tử quốc công, Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ tiếp xúc qua với họ. Chỉ do lần này họ đưa thiệp mời đến mà thôi. Vương triều Đại Ngụy có tất cả 9 vị quốc công, bỏ qua 6 vị quốc công ban đầu thì 3 vị sau đều là người đi theo võ đế Bắc Phạt mà có được địa vị. 3 vị này quốc công theo thứ tự là Lư quốc công, Hằng quốc công, Việt quốc công. 3 vị này cũng không phát thiệp mời cho hắn, nhưng đối với hành động không gửi thiệp mời này, Hứa Thanh Tiêu lại không cảm thấy mình không được tôn trọng, mà ngược lại hắn lại cảm thấy chuyện này rất bình thường. Hơn nữa, nếu như bọn họ thật sự gửi thiệp mời tới, cả 9 vị quốc công đều đồng thời ưu ái mình cũng không phải là chuyện gì tốt. Đừng thấy bọn họ đều là quan võ, nhưng võ quan cũng chia thành các thế lực nhỏ. Bây giờ vì sao lại tụ họp thành một đoàn, không phải là vì Bắc Phạt hay sao? Dù sao thì quan văn thịnh thế, võ tướng loạn thế. Nếu như có thể Bắc Phạt, vậy thì bọn họ càng có thể lập nhiều công huân cho con cháu đời sau của mình. Cũng có thể để cho con cháu đời sau của mình tiếp tục đi lập công huân. Từ khi Đại Ngụy lập quốc, cũng chỉ có 3 vị quốc công có thể tra truyền con nối. Nhưng này đã qua mấy trăm năm, hậu nhân của 3 vị quốc công này đều đã mất hết. Từ đó tước vị quốc công cũng không được tra truyền con nối nữa. Tước vị của người đời sau cũng dần dần giảm xuống. Tước vị của võ tướng là do đánh trận mà có. Thái bình tịnh thế là thiên hạ của quan văn, cho nên đám võ tướng này tụ tập lại một chỗ. Mục đích là gì chứ? Chính là vì công huân Bắc Phạt. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm thù hận nữa. Điểm này cũng không thể phủ nhận được. Nhưng phần nhiều vẫn là vì công huân. Một khi con cháu có được công huân thì người đời trước cũng có thể an tâm mà đi. Ít nhất thì 5 đời cũng sẽ không xảy ra sai sót. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà nhóm võ tướng nhất định phải chủ trương Bắc Phạt. Liên quan đến lợi ích căn bản của bọn họ thì cho dù biết là thời điểm không thích hợp để Bắc Phạt, nhưng bọn họ vẫn cố kiên trì. Nhưng mà bây giờ Bắc Phạt có thể thành công hay không lại trở thành một vấn đề cực lớn. Cho nên tất nhiên là nhóm quan võ phải chuẩn bị 2 bên cho thật tốt. Một bên chuẩn bị có thể Bắc Phạt, vậy thì đi lập công huân thôi. Một bên chuẩn bị cho việc không thể Bắc Phạt, vậy thì nhất định phải suy tính chuyện này cho thật tốt. Cho nên chuyện được cả 9 vị quốc công ưu ái cũng không phải là chuyện tốt gì. Không có Bắc Phạt thì trong nháy mắt, những tranh đấu về mặt lợi ích của các quan võ cũng rất nhanh chóng lộ ra. Về phần quan văn thì khỏi cần phải nói, bọn họ cứ luôn chèn ép chính sách Bắc Phạt. Bề ngoài thì có vẻ như là vì thiên hạ bách tính, nhưng trên thực tế thì vẫn là vì quyền lực. Một khi không đánh trận thì Đại Ngụy sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Vậy thì tất cả những chuyện to to nhỏ nhỏ tiếp theo đều sẽ do chính quan văn xử lý. Võ tướng sẽ trực tiếp bị thất thế, nên dưỡng lão thì về dưỡng lão, nên an hưởng tuổi già thì về an hưởng tuổi già. Còn cháu đời sau thì tùy tiện đi quân doanh lăn lộn, chờ khi có việc cần thì lại gọi về. Đạo lý đơn giản như vậy đấy. Còn mình bây giờ lại đang đứng trước một chuyện, nghiêng về binh phạt hay là nghiêng về tĩnh dưỡng. Không hề nghi ngờ, chắc chắn chủ trương của mình chính là nghỉ ngơi để lấy lại sức. Kinh tế quốc gia ấm lại mới là quan trọng. Nhưng mà lời này thì tuyệt đối không thể nói ra được. Nếu như nói ra thì tất cả phe phái bên võ tướng sẽ lập tức tìm mình gây phiền toái. Vốn hắn đã đắc tội với nho quan nhất mạch, bây giờ nếu như lại còn đắc tội với võ tướng nữa, vậy thì còn chơi cái gì nữa? Gia nhập đồng minh hội cũng chỉ làm những chuyện vô bổ. Dựa trên tình hình trước mắt mà nói, thì chỉ cần chuyện Bắc Phạt còn chưa có kết luận cuối cùng, thì đồng minh hội cũng sẽ không làm ra chuyện gì to tát. Muốn gây chuyện cũng không thể gây chuyện được, không bằng cứ thanh thản nghỉ ngơi ổn định, lấy lại sức. Chờ tới khi chuyện Bắc Phạt có kết quả cuối cùng, thì bọn họ lại tiếp tục nhảy nhót. Hơn nữa, nhóm người đồng minh hội cũng không ngốc, bọn họ sẽ không thèm lôi kéo một người bị quan viên văn võ nhằm vào hội. Còn lại thế lực cuối cùng thì khỏi cần phải nói. Vốn bản thân bọn họ đã nhỏ đến mức trong suốt rồi. Cho dù bọn họ có muốn bảo vệ cho mình thì cũng vô dụng. Nói tóm lại, muốn hoàn toàn đứng vững bước chân ở lại kinh thành thì hắn không thể nào biểu hiện ra quá rõ ràng. Nhất định phải tiến hành theo trình tự. Trước tiên cứ đứng vững bước chân cái đã, rồi sau đó lại thể hiện ra tài hoa, tuyệt đối không thể quá mạo hiểm. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu tự nhủ, tranh đấu trên triều rất rõ ràng, Bắc Phạt thì võ tướng mạnh, quan văn lạnh, không Bắc Phạt thì võ tướng lạnh, quan văn mạnh. Chuyện này có thể liên quan đến sự hưng suy của hai thế lực lớn, vậy nhất định là sẽ tranh đấu rất kịch liệt. Loại như mình không có nhân mạch, không có bối cảnh, tuyệt đối không thể nói lung tung, cũng không thể tùy tiện chọn đội. Cho dù mình thật sự chủ trương tĩnh dưỡng, nhưng cũng không thể nói thẳng ra được. Cần phải mờ mờ ảo ảo, rồi lại ảo ảo mờ mờ. Nói thẳng ra một chút, chính là gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Kết thúc tập 23, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.